bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 383, phá kén trọng sinh Ngọc Liên Thành. Góc truyện audio.com. Số mệnh khóa tác dụng sẽ chỉ áp chế vốn dưới hạ thể. Tất cả huyết mạch sở hữu giả tiềm lực cùng trưởng thành. Phong đô đại đế chỗ phong ấn cầm tù bất tử thiên hoàng. Chính là thanh niên thời kỳ, cũng không phải là tổ cấp tồn tại. Như vậy cũng liền mang ý nghĩa, thực lực cảnh giới ở vào ngự thiên thần phía dưới. Hoặc là huyết mạch trình độ thấp tại bọn hắn, đem sẽ gặp phải số mệnh khóa tương liên phản ứng. Siêu càng ba người bọn họ người mạnh hơn, thì sẽ không bị số mệnh khóa quấy nhiễu mảy may. Có lẽ, đây cũng là vì cái gì? To lớn bất tử thiên hoàng toàn tộc, di chuyển đến bây giờ lâu như vậy, đều không có trở về mà đến. Giải quyết số mệnh khóa, một là khả năng cũng không đáng, trở về đường đại giới cực lớn. Hai là nơi này tồn tại, để bọn hắn vô cùng kiêng kỵ nhân vật, mà lúc này, số mệnh khóa sụp đổ, để ba tên bất tử thiên hoàng áp chế nhiều năm hoàng khí ba động. Thậm chí tiềm lực cội nguồn chờ một chút, đều bị bộc phát ra. Trần Lạc Ly giống như là một cái sắt nam châm, đem tất cả chưa từng dung nhập ba tên bất tử thiên hoàng thể bên trong lực lượng. Toàn bộ hút tới, sự biến hóa này, tự nhiên cũng là bọn hắn không có nghĩ tới. Đợi đến chỗ có sóng chấn động, toàn bộ bị Trần Lạc Ly sau khi hấp thu, này thể chất trình độ bỗng nhiên nhảy lên tới bước thứ 5. Ba tên ngự thiên thần cảnh giới, chỗ phong ấn cầm tù cội nguồn, đúng là dồi dào đến tình trạng như thế. Trần Lạc Ly ngạc nhiên ở giữa, chỉ cảm giác mình quanh thân, lại lần nữa phát sinh biến hóa hoàn toàn mới. Nhìn qua tình cảnh này Trần Nguyên, khóe miệng lộ ra ý cười. Đây là thuộc về Trần Lạc Ly tạo hóa. So sánh dưới, Trần Lạc Ly mỗi lần đều rất may mắn. Đạo hữu, nàng là ba tên bất tử thiên hoàng có chút hồ nghi. Bởi vì bọn hắn chưa bao giờ thấy qua, duy trì hình người hình dáng tộc nhân, mà Trần Nguyên gặp thôi, cũng không có giải thích bao nhiêu. Cười nói, nàng là muội muội ta, hôm nay các ngươi số mệnh khóa đã giải, giành lấy tự do, đến đón lấy nên đi hướng phương nào, chính các ngươi định đoạt. Lạc mất phương hướng, không cách nào tìm tới tộc nhân tung tích, biện pháp duy nhất chính là cắm rễ ở nơi đây. Trần Nguyên đương nhiên hy vọng, bọn họ có thể vào ở hỗn độn thần tộc, nhưng quyền lựa chọn, vẫn là tại trong tay của bọn hắn. Dứt lời, chính làm ba người bọn họ trầm mặc thời điểm, hành nhãn bạch long đã uốn lượn mà lên, đường cũ trở về, giải quyết Trần Lạc Ly sự tình, nhổ trong lòng thủy chung lo lắng vấn đề. Trần Nguyên tâm tình thật tốt, khi nhìn thấy toàn bộ bất tử thiên quy toàn tộc, vẫn không có rời đi bóng người. Hắn trực tiếp phất ống tay áo một cái, bộc phát ra yên hóa thần chỉ lực lượng, trong khoảnh khắc vỡ vụn trên người bọn họ số mệnh khóa. Ngay sau đó, tại đi vào bất tử hống trước mặt lúc, đồng dạng đem số mệnh khóa hoàn toàn vỡ nát, phong đô đại đế lưu lại gông xiềng. Tại lúc này triệt để không còn sót lại chút gì. Ở bên tai vang vọng xôi trào kích động ngữ điệu lúc. Trần Nguyên tiếp tục về tới tam thanh cổ tổ đám người trước mặt. Mà giờ khắc này, đã có một cái thiên địa kén tam, không hiểu hiển lộ, quanh thân khuếch tán cực kỳ mãnh liệt ba động, để tam thanh cổ tổ bọn người, khuôn mặt đều tương đối ngưng trọng, trông thấy Trần Nguyên trở về. Hắn lúc này một bước phóng ra, mở miệng nói, tự ngươi sau khi đi. Nơi này thiên địa quy tắc lại vô hình phát sinh biến hóa. Xuất hiện dạng này một tôn kén tam, có phải hay không là phong đô đại đế ý chí hóa thân? Muốn một lần nữa ngưng tụ mà ra, Trần Nguyên nhìn thoáng qua kén tam, cảm thụ được trong đó ba động, cười nhẹ lắc đầu, cũng không phải là như thế. Trong này là ta một cái cố nhân, cùng ta đến từ giống nhau khu vực, đồng dạng, các ngươi hẳn là cũng không xa lạ gì. Lời nói rơi xuống, tam thanh cổ tổ thần sắc lộ ra nghi hoặc, một bên khác Trần Hoàng Thiên, đứng tại hỗn độn tổ long trên lưng, tựa hồ nghĩ tới điều gì, không khỏi động dung mà lên, chẳng lẽ là Ngọc Liên Thành, cùng Trần Nguyên đến từ cùng một nơi, cái kia tất nhiên là Ngọc Thần Quan Nội không thể nghi ngờ. Mà Ngọc Thần Quan Nội, đại danh đỉnh đỉnh tồn tại, cái kia chỉ có thần vương Ngọc Liên Thành a, Trần Nguyên gật đầu cười. Bị thi triển phía dưới tam sinh đế thuật Ngọc Liên Thành. Sắp thu hoạch được lần thứ hai sinh mệnh, phá kén trọng sinh, bất quá chờ đợi nửa nén hương. Kén tầm liền đã xuất hiện vết nứt, đồng thời có cuồn cuộn khí tức kinh người. Từ trong đó truyền vang mà ra, năm đó, Ngọc Liên Thành vì tìm kiếm tiên đế phiếu miểu chi đạo. Bước vào thanh đế hoàng lăng bên trong, từ đó bặt vô âm tín, cỏ rác xuất sinh, sau lưng không có bất kỳ cái gì đại nhân vật, có thể đi đến một bước này. Ngọc Liên Thành xứng với hào kiệt kiêu hùng bốn chữ, tại kén tầm rốt cục dày đặc vô số vết nứt lúc. Xoạt xoạt thanh âm truyền ra, quang mang cuồn cuộn chút xuống, ánh mắt mọi người chăm chú nhìn, một bóng người chậm rãi ngưng hiện ra. Trên thân lộ ra mà ra vô thượng tôn uy tử khí. Giống như thuần túy lực lượng cội nguồn thể. May ra, Ngọc Liên Thành quần áo vẫn như cũ nương theo hắn thân. Cũng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì cục diện lúng túng. Vai rộng nâng cao áo choàng, lãnh khốc khuôn mặt như đao gọt giống như sắc bén. Một đôi ánh mắt lạnh lùng càng là khuếch tán cực hạn công tắc ánh sáng. Kén tầm triệt để vỡ tan. Ngọc Liên Thành trọng sinh mà ra, làm hắn trông thấy trước mặt mọi người lúc, thần sắc mang theo một vệt cảnh giác cùng hồ nghi. Quả thật, tại linh thức băng diệt trước đó, hắn nghe được Trần Nguyên lời nói, ổn định nỗi lòng, nhưng lúc này cục diện này, vẫn là quá không thể tưởng tượng nổi. Cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình hoàn chỉnh thân thể, thần sắc lại lần nữa lộ ra mờ mịt, hắn cái này tựa như là đúc lại nhục thân. Không. Không đúng, đây rõ ràng tỷ trọng đúc nhục thân càng thêm đáng sợ. Liền mang theo thần hồn chi lực, bàng bạc thần thức chi hải, cùng tất cả lực lượng cội nguồn, toàn bộ đều khôi phục, thì giống cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Thanh đế đã từng thôn phệ cùng hủy diệt đồ vật, về đến rồi, Trần Nguyên nhìn qua hắn ngạc nhiên dáng vẻ, buồn cười nói, chúc mừng, đã từng thần vương Ngọc Liên Thành. Lại lần nữa ra đời, lời nói truyền ra, Ngọc Liên Thành kinh ngạc nhìn về phía hắn, là cái hợp lý người đều biết, cái này tất nhiên là Trần Nguyên thủ bút, cứ việc có chỗ chuẩn bị tâm lý, mặc dù biết Trần Nguyên có thể đem hắn theo thanh đế thể nội làm ra đến, nhưng làm sao cũng không có nghĩ tới là, thế mà hoàn mỹ đến tình trạng như thế, cái này giống như, đem một người một lần nữa tạo nên. Có lấy tạo hóa sinh linh năng lực, thật sự là không dám tin, cũng có ngày, ta lại còn có thể nhìn gặp thần thông như thế chi thuật. Ngọc Liên Thành tâm thần cực kỳ chấn động, mà phóng nhãn Trần Hoàng Thiên cùng Tam Thanh Cổ Tổ, đồng dạng là nội tâm hoanh minh không thôi, bởi vì lúc này Ngọc Liên Thành chỗ triển lộ cảnh giới tầng thứ. Rõ ràng là ngự thiên thần nhất trọng cảnh, cái này cỏ rác ra đời thần vương cường giả. Chính vào trung niên kỳ hạn, cũng đã có thể so với Tam Thanh Cổ Tổ. Đợi một thời gian, nếu là thật sự để hắn tìm được tiên đế con đường. Há không phải muốn nhất phi trùng thiên, thành tựu đế đạo, ta đáp ứng ngươi sự tình, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Lúc này ngươi đã thoát ly thanh đế trưởng cố, nhưng có bước kế tiếp kế hoạch, là tiếp tục truy tìm tiên đế chi đạo, vẫn là có ý định về Ngọc Thần Quan nhìn xem. Trần Nguyên lại lần nữa mở miệng cười, ngày đó thanh đế trong mộ, cái kia câu rất có uy hiếp nhưng lại buồn cười, còn rõ mồn một trước mắt, cái này, Ngọc Liên Thành thần sắc lộ ra buồn vô cớ, lập tức buồn cười lắc đầu, thôi được, đã là thời điểm chưa tới, ta cũng không cần cưỡng cầu nữa thứ gì, bất quá tiểu hữu có thể theo Ngọc Thần Quan nội đi ra. Nói rõ Ngọc Thần Quan cũng không cái gì trở ngại. Cũng chắc là không người dám trêu chọc mảy may. Như thế, ta Ngọc Liên Thành ngược lại là nghĩ đi theo một phen tiểu hữu bước chân. Đi xem một chút thái khư còn có lấy hạng gì cảnh tượng. Ý của ngươi như nào? Cách chương.